Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chiến bại. Chính mình binh lính đều là như thế. Cái này làm cho La Nghị vô cùng nghi hoặc, là mình thẩm mỹ có vấn đề, hay là hắn căn bản là không có cách hiểu cái này loại mị lực. Xem anime thời điểm chẳng qua là cảm giác có chút khoa trương cùng thú vị. Nhưng là khi thật khi thấy thời điểm chính là không tưởng tượng nổi. Trung tá, chúng ta nhanh lên một chút cho nữ đế các hạ nhường đường đi. Sau lưng các binh lính đã mê thất. La Nghị không nói gì xem của bọn hắn. Lại không tốt nói thêm cái gì. Bởi vì là tất cả mọi người đều là cái bộ dáng này. Pháp không trách chúng đến lúc đó cũng không thích hợp. Mấu chốt là tìm tới vấn đề chỗ ở a. Phía trước hải quân. Vì sao ngăn trở ai ra đường đi? Nữ đế đầu thật cao ngửa về đằng sau lấy. Tay phải chống nạnh, tay trái sâu bên trong chỉ La Nghị. Mặc dù nữ đế thân cao không thấp, mà La Nghị cũng không phải ải tử. Nếu không trực tiếp liền bị nàng chỉ đến trên lỗ mũi. Nguyên lai là vương hạ thất vũ hải nữ đế bâu ơ. Hancock, không biết ngươi tới thủ đô nước có gì muốn làm. Ngoài ra ngươi dẫn người có phải hay không quá nhiều hơn một chút. Con đường toàn bộ bị lấp kín a. La Nghị không nói gì nhìn đối phương nói. Hả, thật là nghĩ đến không tới. Vẫn còn có người có thể ngăn cản ai ra mỹ lệ. Bâu ơ, Hancock ngạc nhiên nhìn La Nghị. Cái này loại sự tình rất ít phát sinh. Giống nhau đều là những thế lực kia siêu quần người mới có thể như thế. Mà đối phương không qua một cái hải quân trung tá. Không biết ngươi tên gì vậy? Có thể nói cho người ta sao? Nữ đế đột nhiên chuyển một cái thái độ. Làm nhỏ chim y nhân ngượng ngùng hình. Giống, chung quanh một trận tiếng sói chu. Làm La Nghị càng không nói gì. Có khoa trương như vậy sao? Hải quân trụ sở chính trung tá La Nghị. Không biết nữ đế có được hay không sai tán nhân bày. Như vậy đối với thủ đô nước vận chuyển bình thường vô cùng bất lợi. La Nghị cau mày nhìn đối. Phương nói. Bâu ơ, Hancock càng là ngạc nhiên. Phía bên kia vậy mà hoàn toàn không chịu nàng ảnh hưởng. Ngay cả làm nũng đều không có chút nào tác dụng. Phải biết rất nhiều hải quân trụ sở chính trung tướng cũng là ngăn cản vô cùng chật vật đây. Thật là thú vị. Vậy mà có thể ngăn cản ai ra mị lực. Người thật rất lợi hại đây. Xin lỗi. Mặc dù nữ đế các hạ quả thật vô cùng xinh đẹp. Bất quá chỉ như vậy mà thôi. Bọn họ trạng thái ta không là rất rõ ràng. Hoặc là cùng ngươi ác ma quả thực có liên quan. La Nghị trực tiếp nói. Nữ đế ác ma quả thực là điềm điềm quả thực cũng gọi mê luyến quả thực. Có lẽ là nguyên nhân chứ. Đương nhiên. Chính nàng xinh đẹp cũng là rất có quan hệ. Một cộng một lớn hơn hai một loại biểu hiện cũng khó nói. Vậy mà không nhìn ai ra xinh đẹp. Như vậy so sánh ngươi cũng là có chỗ hơn người. Như vậy thì để cho ai ra tới hội. Sẽ. Hội. Sẽ. Người tốt. Nói xong không đợi La Nghị phản ứng. Nữ đế vậy mà động thủ. Một lời không hợp liền động thủ tình huống La Nghị đến lúc đó chưa bao giờ gặp. Nhất là phía bên kia vẫn là thất vũ hải. Chủ động cùng hải quân động thủ. Đương nhiên, như vậy sự tình làm nhiều nhất là Doflamingo. Hắn tại hải quân trụ sở chính luôn là tứ vô kỵ đạn. Nhưng là La Nghị ngược lại không phải là cho là hắn thật không có sợ hãi. Ngược lại, hắn tuyệt đối để ý thất vũ hải thân phận. Mà hắn động thủ trêu đùa hải quân trụ sở chính sĩ quan. Đến lúc đó càng tượng biểu diễn thực lực của chính mình. Như thể tới đạt được coi trọng. Thể hiện ra bản thân giá trị, mà vị nữ đế nhất nói không hợp liền động thủ, chỉ có thể quy nạp là nữ nhân không thể nói lý chứ. La Nghị trong nháy mắt xuất đạo, cái này lần hắn ra nghịch nhận đao, dù sao không thể nào cùng đối với. Đúng, phương sinh chết khốn khiếp bác, nữ đế cũng không khả năng đánh chết hắn. La Nghị kỳ thực biết mình cùng nữ đế trong lúc đó tồn tại chênh lệch rất lớn. Hắn bây giờ không phải là phía bên kia đối thủ, nhưng là cụ thể chênh lệch nhiều ít trong lòng cũng là không có gì tương đối. Hôm nay vừa vặn, lòng xào thiểm nữ đế xuất thủ trước, nhưng là La Nghị vậy mà trực tiếp cùng phía bên kia đối công. hoàn toàn không có phòng thủ ý tưởng, bởi vì còn không hội sẽ haki, không có haki quan sát, không có haki vũ trang, mà đối phương vẫn là có được haki bá vương nữ đế. La Nghị từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có nghĩ phải thắng, cho nên trực tiếp lấy công đối công, trước cướp công một phen. Hả, nữ đế Phương Hương cước tên mặc dù kỳ quái, nhưng là dùng ở nàng người Mỹ nữ này trên người đến lúc đó vừa đúng. Bất quá đối phương vậy mà cùng nàng đối công, nếu như ngăn cản nói, lưỡng bại câu thương, mà còn phía bên kia còn có vũ khí nơi tay. Đồng thời, nữ đế nhưng là không hy vọng có vật gì đụng phải nàng. Ngay sau đó trực tiếp thay đổi chiêu số, xong lốp xe mở ra 180 độ, một cái dựng ngược một chữ ngựa, xong trên mặt đất chống một cái, hình như là cánh quạt một dạng, trực tiếp đem La Nghị công kích toàn bộ đá văng ra. Nhưng là La Nghị công kích chẳng qua chỉ là hư chiêu, hắn nhờ vào đó cơ hội gần hơn khoảng cách song phương. Thổ Long Thiểm, hắn một lần sử dụng Thổ Long Thiểm, cái này loại công kích mặt đất, sau đó tiến công đá vụn công kích phe địch chiêu số vẫn là nghịch nhận đao tiện dụng nhất. Phanh, một tiếng, mặt đất vỡ ra, vô số đá vụn trùng kích hướng nữ đế, mà nữ đế chân sau đứng, trắng như tuyết đùi phải ở trước người cực nhanh hoa cái vòng tròn. Một trận kinh phong trực tiếp đem sở hữu đá vụn đánh rơi, mà La Nghị cúi người gần trước, nghịch nhận đao xoay ngược lại. Sống đao hướng lên, hắn chính là nâng lưỡi đao, Long Tường Thiểm, từ dưới lên lột bỏ. Nghịch nhận đao có thể sử dụng toàn bộ phi thiên ngự, kiếm lưu chiêu thức. Đồng thời cũng không phải chỉ có thể chém, cũng có thể gọt, bởi vì nó sống đao là lưỡi dao sắc bén. La Nghị không hội, sẽ, bất sát, mà nghịch nhận đao cũng không phải là cái gì không giết chết nhận. Nó giống vậy giết người, chỉ bất quá sử dụng cách thức cùng bình thường đao cụ khác nhau a. Thú vị kiếm thuật, bất quá chỉ có như thế sao? Nữ đế trong ánh mắt để lộ ra tràn đầy khinh thường. La Nghị một đao gọt không, trực tiếp một cái xoay mình kéo dài khoảng cách. Quả nhiên, bình thường kiếm thuật quả thật ngươi các hạ không có một chút tác dụng nào. Như vậy tại hạ toàn lực ứng phó. La Nghị trực tiếp bày ra rút đao thuật thức mở đầu. Ngươi là tại xem thường ta sao? Đó là cái gì đao? Nữ đế có chút căm phẫn nói. Phía bên kia hoàn toàn không bị nàng mị lực làm cho mê hoặc, cái này làm cho nàng bất mãn hết sức. Lại có nam nhân có thể ngăn cản nàng mị lực, đây chính là nữ nhân cũng không đỡ nổi. Nghịch nhận đao, bất quá nữ đế các hạ không nên khinh thường, tại hạ toàn lực ứng phó. La Nghị khí thế thoáng cái thì trở nên, hắn không có sử dụng giết chết kiếm ý tưởng, hắn dùng là tổ hợp rút đao thuật, muốn giải chênh lệch, như vậy dùng thực lực bản thân mới là chính xác nhất cách thức. Giết chết kiếm ý quả thật lợi hại, nhưng là kia không phải mình bản lĩnh. Được, phanh, La Nghị trực tiếp dùng Soru tới gia tốc, đây là trên mặt đất, đồng thời xuất đao, lực lượng khống chế tương đối hoàn mỹ, trong nháy mắt cùng nữ đế kém thân mà qua. Nữ đế Bower, Hancock khẽ mỉm cười, không sai, còn có tiền đồ một người sĩ quan, bất quá thực lực quá yếu, nói trực tiếp nhấc chân đi, mà La Nghị vẫn duy trì chạm kích kết thúc động tác. Mồ hôi lạnh theo cái trán lưu lại, mới vừa rồi chính mình công kích xong toàn bộ không có đụng phải phía bên kia. Nữ đế nhất đã sớm biết phương hướng công kích, trước thời hạn né tránh đồng thời phản kích. Đây không phải là hắn không mạnh, mà là đối phương nắm giữ haki quan sát, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,